108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 258, Kính tượng phù, góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải ở tinh thai trong kinh ngạc gọi một tiếng. Này Di Bảo rất lợi hại phải không? Lương Sơn đại lục Di Bảo quá nhiều, Tô Tinh cũng không thể nào chu đáo. Mới có lần này vừa hỏi, so với kia anh để lợi hại nhiều. Cô gái này sướng ngọc cũng là một việc không giống vật thường có thể đẹp như nhau tinh hải kỳ pháp bảo. Ngô Tâm Giải giải thích, tinh giả từng cái cảnh giới cũng là một khảm. Đừng xem Tòng Uyển Chi cùng Ngạc Quân đều là tinh hà hậu kỳ. Nhưng là muốn tinh hà hóa tinh hải không có hơn 10 năm khó có thể làm được. Đó cũng là tại sao Lương Sơn đại lục đuổi theo thổi phồng hàng tinh giả. Bởi vì ký hạ tinh tướng lời nói, tinh lực thiên phú cũng sẽ rất nhanh, cảnh giới cũng hết sức dễ dàng đột phá, cũng khó trách nhìn qua rất tốt hơn Tòng Uyển Chi cùng Ngạc Quân có trở mặt. Một đẹp như nhau tinh hải lão tổ pháp bảo đối với bọn họ thật sự là quá có trợ giúp liễu. Mọi người thị tư tâm, Tô Tinh tự nhận có thể làm được người không đáng ta không đáng người. Ngay cả Nguyễn Hồng Tuyết kia vật linh bảo định phong châu cũng không mảnh đoạt. Nhưng là gặp mặt đến vạn năm chấn tà lang trúc hay là sẽ một phen chiếm vi mình dùng ý niệm trong đầu. Hôm nay nữ Lương Sơn đã là người gây sự. Bất kỳ một cao nhất pháp bảo cũng tốt, hay là linh dược đối với tương lai đối mặt nữ Lương Sơn trả thù cũng là một lợi thế. Suy tư trôi qua rồi biến mất, Tô Tinh thì có ý nghĩ. Công tử, này thứ tốt cho bọn hắn thật sự tự quá lãng phí liễu. Ngô Tâm Giải cười trộm, không hổ là gian phu dâm phụ hai người nghĩ tới một khối đi. Bên kia, Tòng Uyển Chi cùng Ngạc Quân tranh đấu ở một khối cũng không nghĩ tới sẽ người thứ ba. Chỉ thấy Ngạc Quân hướng nữ quyên ngọc phóng đi, Tòng Uyển Chi thủy quang lăng một quyền, tia sáng bắn ra đem Ngạc Quân cũng bước cho lui. Song phương tu vi giống nhau, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, thật sự đoạt, người này cũng không thể làm gì được người kia, vì một thượng cổ di bảo, Ngạc Quân sư ca sẽ phải đồng môn tương tàn sao? Uyển Chi thật đúng là thất vọng đi. Tòng Uyển Chi cười thập phần bình thản. Hừ, Ngạc Quân khinh thường nói. Tòng Uyển Chi, ngươi tạm thời nói gì nói nhảm. Không muốn đồng môn tương tàn liền tặng cho tại hạ là được. Vậy thì nhìn riêng của mình bổn sự. Tòng Uyển Chi mặt bọc xương lạnh. Như vậy vừa lúc, có thể người ở được. Miễn bị đồng môn tình nghĩa. Ngạc Quân rảo hoạt cười một tiếng. Tòng Uyển Chi sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nàng biết Ngạc Quân tu luyện lôi trúc công pháp, ở nơi này nộ diệt đạo thị chiếm đại tiện nghi, dưới mắt Tòng Uyển Chi pháp lực ở mau suy kiệt, nàng không dám bày đại. Một tiếng lãnh khoe, đả khởi pháp quyết, vài câu cúi đầu chú ngữ thanh từ trong môi như có như không truyền ra. Trong tay xuất hiện một mặt sóng xanh lam kỳ, Tòng Uyển Chi đem kỳ lay động, lá cờ bắn ra hơn 10 đạo trong suốt tuyết trắng băng thương. Súng hung hăng đánh về phía Liễu Ngạc Quân. Ngạc Quân khoát tay, một đạo khổng lồ màu vàng lôi lưỡi dao rời tay bắn ra. Trong chớp mắt đã đánh lén băng thương, súng ba đùng ba đánh nát bấy, cũng không chút nào giảm nhắm Tòng Uyển Chi bắn ra phương hướng cấp chém đi. Lôi quang nguyệt nha lưỡi dao mạo hiểm xoa Tòng Uyển Chi mà qua. Để cô bé chật vật vô cùng, Tòng Uyển Chi giận dữ, tốt ngươi một cái Ngạc Quân. Ở Thái sử dụng lôi minh nhận chẳng lẽ ngay cả tiểu muội cũng phải giết sao? Trong tay kỳ lay động, cùng lúc đó, Ngạc Quân dưới chân địa mặt bỗng nhiên hóa thành một đoàn nước biển. Bỗng nhiên nhất phân một đạo lạnh như băng lam sắc quang trụ bắn nhanh ra. Bởi vì độ quá nhanh khoảng cách vừa ngắn, Ngạc Quân căn bản không còn kịp nữa né tránh, chỉ sắc mặt tốt khẽ biến hạ thân thượng lôi quang đại thịnh. Ngạnh kháng xuống. Hừ, người băng hải tùng, chẳng lẽ không cũng là nghĩ tới ta vào chỗ chết sao? Lam quang một kích dưới, đem Ngạc Quân dã hướng tiền ngã đi hai bước, có chút ngã điệp nhẹ nhàng đứng không vững. Ngạc Quân cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ, song quyết, thanh quang chợt lóe, hơn 10 khẩu phi kiếm bắn ra một đoàn điện võng trực tiếp đem Tòng Uyển Chi phi kiếm bao lại. Tiếp theo điện võng hóa thành phong mang kiếm khí hung hăng hướng Tòng Uyển Chi đang trùm tới. Tòng Uyển Chi vừa vẫn ra một pháp khí nghênh khứ, có thể đang lúc này, một cái tiếng sấm oanh long, Nạc Quân một cái độn pháp, trống rỗng xuất hiện ở tại Tòng Uyển Chi bên người, hai tay nắm chặt Lôi Minh Nhận, hung hăng tà phách xuống. Tòng Uyển Chi cả kinh cuống quýt dùng Thủy Ba Lăng đi ngăn chặn. Trên người Bích Ba hộ thân kết giới không lưỡng lự đột nhiên một chướng. Sẽ phải đón đỡ Ngạc Quân cự kiếm. Ngạc Quân cười lạnh một tiếng. Người cánh ở kia trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn phía nhưng truyền đến phốc phốc, tiếng xé gió, hơn 10 đạo yếu ớt dây cung ti tia điện đột nhiên ở bốn phía xuất hiện. Cũng hung hăng đâm tới. Tòng Uyển Chi thị biết Ngạc Quân có một người xuyên tâm thú lôi. Thần thông, biết rõ lợi hại, không dám ngạnh bính, Thủy Ba Lăng cuồn cuộn nổi lên một đạo ba quang nhộn nhạo bình chướng. Đem Tòng Uyển Chi che ở bên trong, phanh địa một tiếng vang thật lớn, Lôi Minh Nhận chém ở tại bình chướng, điện quang để nhộn nhạo ba quang lập tức sáng ngời động. Tiếp theo hơn 10 đạo lôi điện, giống như rắn độc giống nhau quỷ dị chui vào sóng gợn trong. Cũng một cái xuyên thủng liễu vài thước. Vẫn đang không ngừng đi phía trước mãnh liệt chui chung, ngay cả phá mấy tầng, Tòng Uyển Chi vừa sợ vừa giận, trong mắt hàn mang chợt lóe, vươn tay ra tự hướng tinh giới trong túi sờ soạn, lấy ra một tờ toàn thân màu lam phù triện, lần này phù vừa vỡ, một đạo trống rỗng ảnh lam quang, xuyên tâm thú lôi phá tầng tầng phòng ngự, phi kiếm, Lôi Minh Nhận đi theo lần lượt chém xuống liễu Tòng Uyển Chi. Dầm vừa vỡ, Tòng Uyển Chi giống như trong nước cái bóng tản ra, kính tượng phù, Tòng Uyển Chi, không nghĩ tới loại này hiếm thấy thẻ phù, ngươi cũng có, Ngạc Quân xoay người, quơ, xuất hiện ở phía sau Tòng Uyển Chi trộm viên bị lập tức đánh sơ xác. Sau đó lôi quang đánh ra, Tòng Uyển Chi lui mười mấy thước, phun ra máu tươi, kính tượng thuần phục mấy thi pháp giả thân huyễn trống rỗng ảnh xuất hiện ở đối lập chắc. Có thể ở nguy cơ trước mắt mảnh có thể vượng tám. Ngạc Quân biết lần này phù tác dụng, Tòng Uyển Chi đánh lén tự nhiên là không dùng được. Ngạc Quân tu luyện lôi pháp thủ đoạn công kích lợi hại hơn. Tòng Uyển Chi Thủy Nguyệt Phong chủ tu thủy pháp lại bị tương khắc. Khởi là đối thủ, một kích không được, phải nhớ nữa đánh bại Ngạc Quân tựu căn bản rất không có khả năng liễu. Ngạc Quân tay cầm Lôi Minh Nhận, phi kiếm xuẩn xuẩn dục động. Xuyên tâm thú lôi kết làm lôi lưới ngăn ngừa Tòng Uyển Chi đi đến đường. Sẽ phải nhất cổ tác khí chém giết. Tòng Uyển Chi giận dữ. Ngươi chẳng lẽ thật muốn vì nữ nãi ngọc giết tiểu muội không được. Ngạc Quân câu khởi khóe miệng. Vậy thì xin sư muội thức thời điểm. Nhưng vào lúc này, một cân da trộm thanh âm vung gãy bọn hắn. Chuyện được copy tại trang.com, một si bảo tự giết lẫn nhau. Này phản bội lợi thế không khỏi quá thấp, hai người cả kinh, ghé mắt vừa nhìn, Tô Tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia trên cây khô. Kia đồng để cho bọn họ vung tay nữ nãi ngọc đã bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bởi vì chiến đấu quá mức đầu nhập, hai người căn bản là không có chú ý Tô Tinh. Sư đệ, đây không phải là vật của ngươi, mau giao cho sư huynh. Ngạc Quân trầm giọng, giọng nói nghiêm nghị, mắt lộ hung quang, ánh mắt kia phảng phất tùy thời cũng sẽ đem Tô Tinh nuốt vào dường như. Có thể người ở được, muốn, mình tới bắt, Tô Tinh đem nữ quyên ngọc vừa thu lại. Không chút khách khí nói, muốn chết, Ngạc Quân cả giận nói. Xuyên tâm thú lôi, Lôi Minh Nhận cùng phi kiếm không chút lưu tình chào hỏi đi Tô Tinh. Tô Tinh sớm đã có sở chuẩn bị. Mười ngón tay từ điện toát ra, trước là một tiên thiên bát quái độn pháp tránh được công kích. Nhưng người mau tránh ra, đi theo mười ngón tay bắn ra, chỉ thấy hai tay từ lôi tạo thành dao long lợi chảo một thanh hướng Ngạc Quân đánh tới. Ngạc Quân mặc dù phản ứng liễu tới đây, nhưng là xuyên tâm thú lôi cùng Lôi Minh Nhận chậm một bước. Phi kiếm bị một cái từ điện long chảo cho bắt mở. Còn dư lại một đạo. Lợi chảo trực tiếp bắt được Ngạc Quân, năm linh chánh pháp thiên thư pháp thuật sao mà hung mãnh. Hộ thân pháp khí khoảng cách tự phá, đem hắn đánh ra trăm thước xa, Ngạc Quân hét thảm một tiếng, toàn thân tự đau co quắp không ngừng, Tô Tinh cũng không nghĩ tới ngũ chảo bắt long lợi hại như thế. Ngạc Quân lưới muốn bò dậy, Tô Tinh vẫy tay một cái, một đạo tử lôi đánh xuống, đem Ngạc Quân Tạc thiếu chút nữa ngất đi. Tiếp theo cổ tay lại là vừa lộn, hỏa long tiên nơi tay, tinh lực một rót, rồi nhất thời hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành giao long, trực tiếp khuất tản mát xuyên tâm thú lôi, trấn trụ liễu phi kiếm. Hỏa long vung vẩy, Ngạc Quân mặt không có chút máu, nghiễm nhiên tự không có chút nào phản kháng dư âm. A, hỏa long tiên, Tòng Uyển Chi hù dọa ngây người. Làm sao ngươi có Hồng Tuyết sư muội ánh sao bảo? Giống như loại người như ngươi bại hoại ta nên thay trời hành đạo. Bất quá tính, ta vừa không phải là cái gì tránh nghĩa sứ giả, miễn ta rơi xuống đồng môn tương tàn danh tiếng. Tiểu Tô Tinh cười hắc hắc. Rồi rời đi Ngạc Quân khuôn mặt, Ngạc Quân khó khăn đứng dậy, nhìn Tô Tinh cừu hận vô cùng, hai tay bấm tay niệm thần chú, phi kiếm bắn ra, từ điện thanh phi kiếm bao quanh bát. Tô Tinh cũng không nghĩ tới tử phủ tiên lôi dùng là như thế thuận buồm xuôi gió. Hảo thủ đoạn, Ngạc Quân mặt liền biến sắc, cũng nhìn thấu Tô Tinh tử lôi thần thông là không phàm. Ngạc Quân bội phục, Cương Nguyệt Khả sư thúc quả nhiên là rất giỏi, sư đệ lại có như thế thần thông. Tô Tinh nhún vai, Ngạc Quân biết mình không là đối thủ, cũng không làm dừng lại, lạnh lùng mắt nhìn bên cạnh thờ ơ Tòng Uyển Chi. Uyển Chi sư muội, mới vừa rồi đắc tội, kính xin bỏ qua cho. Từ Chi lãnh đạm từ lỗ mũi hừ thứ nhất, Ngạc Quân sử dụng độn pháp phù rồi rời đi nơi đây. Đa tạ sư đệ cứu Uyển Chi một mạng. Tòng Uyển Chi nhoẻn miệng cười. Không ưa tương tàn mà thôi. Tô Tinh lơ đễnh, Tòng Uyển Chi mắt khác thường sắc, khẽ mỉm cười, sư đệ thật là ẩn mà không. Xem ra lúc trước sư tỷ khuyên nói lời thị tự rước lấy nhục liễu. Sư đệ mới vừa rồi một kích đánh bại Ngạc Quân, xem ra bổn môn đấu tinh thật là có phúc phần đi. Tô Tinh cười cười, cuối cùng một cái đạo ngươi còn có thể đi sao? Tòng Uyển Chi lắc đầu, pháp lực tiêu hao khá lớn, hơn nữa người thị gió, căn bản là đi không nổi nữa. Nàng cũng muốn, Tô Tinh đột nhiên hô, được sư tỷ, ngươi mới vừa rồi sử dụng cái kia phù triện có thể bán cho sư đệ mấy tờ sao? Tô Tinh nhớ tới Tòng Uyển Chi kính tượng thủy ảnh phù triện. Nữa nguy cấp thời khắc thật sự là không sai bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Kính tượng phù, sư đệ, muốn thì lấy đi sao? Coi như Uyển Chi cảm tạ sư đệ xuất thủ chi giá. Còn nữa coi như làm vì sư đệ tham gia đấu tinh là một phần lực sao? Tòng Uyển Chi cười cười, lấy ra 5 cái kính tượng phù. Kính tượng phù mặc dù là cao cấp phù triện, luyện chế lần này phù nhưng thập phần phiền toái, vẫn cũng rất ít ỏi. Tòng Uyển Chi kính tượng phù cũng là ở một cái di tích trong hiện. Đối với Tòng Uyển Chi mà nói, kính tượng phù mặc dù tốt cũng rất ít dùng, định bán một cái nhân tình. Nàng nhìn ra được trước mắt sư phụ đệ cũng là nhất phi trùng thiên chính là nhân vật. Đa tạ sư tỷ liễu Tô Tinh quai hàm, Tòng Uyển Chi thản nhiên xảo tiếu. Một đạo nước gợn sau khi rời đi nơi đây, Tô Tinh coi trọng kính tượng phù cũng là nghĩ cho mấy vị mỹ nương tử một điểm bảo vệ tánh mạng sở con ngựa. Mặc dù tinh thai bất diệt, nhưng chết một lần hãy để cho người khó chịu. Phía dưới nên đi tứ pháp tịch đạo cuối cùng một cái liễu. Tô Tinh hô liễu khẩu khí, rốt cục phải đến cuối liễu. Ngày mai bồi thường thiếu 3 chương, phía dưới thị phục ma điện liễu. Ta rất mong đợi ánh sao đêm đại chiến liễu. Cách chương.